Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, hóa đá chuẩn đề. Chuẩn đề bị Tô Thần sức mạnh áp chế. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là có gan, bị triệt để khóa kín tu vi cảm giác. Đường đường thánh nhân, thậm chí chỉ có thể là đứng tại chỗ, bị Tô Thần như vậy áp chế. Chuẩn đề tu vi, cùng với sức mạnh của bản thân, tựa hồ có loại triệt để rung động, tu vi đang bị chậm rãi chóc ra đi ra ngoài. Có thể làm được điểm này, hay là nói đúng là thiên đạo một phần, nhân tộc khí vận lực lượng. Từ trình độ nào đó tới nói, khí vận đến từ chính trong cõi u minh lực lượng nào đó. Trên thực tế chính là ám hợp thiên đạo. Lúc này Tô Thần trực tiếp ra tay, kỳ thực cũng đã là bày ra tự thân đặc thù sức mạnh. Theo hiện tại Tô Thần tự thân khí tức chất phác cực kỳ, mơ hồ có thể nắm giữ nhân tộc khí vận lực lượng lúc. Đối với này chuẩn đề áp chế, chính là thuộc về cướp của người giàu giúp người nghèo khó một loại thủ đoạn. Cướp đoạt vị này chuẩn đề thánh nhân khí vận, để chuẩn đề mất đi nhân tộc khí vận gia trì. Đây chính là một loại cực kỳ đáng sợ động tác. Nhân tộc thánh nhân chuẩn đề, từ hôm nay trở đi, ở Đông Hải chi tân thủ vệ nhân tộc, dựa vào hóa đá hình phạt, 30 năm, Tô Thần phán quyết vẫn chưa kết thúc. Lúc này vẫn là để chuẩn đề lưu lại nơi này Đông Hải nơi. Cùng hải tộc cự ly rất gần, thế nhưng có một chút, nhưng là lớn nhất trừng phạt, đem chuẩn đề dĩ vãng thuộc hạ, cùng với đã gần như đàm luận thành công minh hữu, triệt để biến thành kẻ địch. Nhân tộc, yêu tộc, hải tộc trong lúc đó chiến sự mở ra, ngày sau liền tuyệt đối sẽ không cực kỳ ôn hòa. Cứ như vậy, thủ hộ nhân tộc chuẩn đề, trên thực tế chính là đã trở thành đối phó hải tộc một cái lợi kiếm. Bây giờ lúc này song phương trong lúc đó liên hệ, chỉ có thể trở thành ngày sau ràng buộc. Ngươi, chuẩn đề nghe vậy khí thế biến đổi. Này Tô Thần quả nhiên là ở giết người giết tâm. Đường đường thánh nhân, cái gì đều là mất đi. Bất luận là tu vi, vẫn là nói bản thân sức chiến đấu, thậm chí thân thể của chính mình, tự do đều là bị trong nháy mắt cướp đoạt. Như vậy hạ xuống kỳ thực vào đúng lúc này, đã để toàn thể thế cuộc triệt để thay đổi, mà không trung hạ xuống từng đạo bạch quang, bao trùm chuẩn đề thời điểm. Bây giờ chuẩn đề bên người, lại là thật sự xuất hiện sắp hóa đá dấu vết. Ta, chấm ngoặc kép, chuẩn đề cũng không nói gì. Trên thân thể đã có từng đạo tảng đá hình thành hoa văn. Không có tiến hành bất kỳ cãi lại, chuẩn đề chính là bị người này vương. Thêm vào nếu nói khí vận trực tiếp thẩm phán, điều này làm cho chuẩn đề rất không cam tâm. Nhưng đến giờ phút này rồi, chuẩn đề đã trời cao không đường xuống đất không cửa. Chuẩn đề tu vi, thực lực, rất lớn một phần đều là đến từ chính tín ngưỡng sức mạnh. Nói đúng là môn đồ đông đảo, cùng với tín ngưỡng người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Mặc dù chuẩn đề một mực trong biển hành động, cơ sở thế lực đều là ở hải tộc, nhưng nói thật, chuẩn đề vẫn là nhân tộc thánh nhân. Nói cho dù tốt nghe, trong tay có nhiều hơn nữa ngoài hắn ra lá bài tẩy. Kỳ thực vẫn là nhân tộc, chỉ cần vẫn là nhân tộc, trên thực tế chính là ở Tô Thần quản hạt bên trong. Cứ như vậy, bây giờ này chuẩn đề, trên thực tế là được Tô Thần sáng kiếm một lá bài tẩy. Lúc này Tô Thần thái độ, cùng với Tô Thần lúc này động tác, đã là nói rõ chuẩn đề lần này là bị làm điển hình đối phó rồi. Chuẩn đề mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nói cái gì đều là nuốt ở trong cổ. Này, bất hảo, mau bỏ đi. Vốn là đã bị áp chế không có biện pháp chút nào hải tộc, lúc này nhìn thấy chính mình chỗ dựa ngã xuống, không dám có chút những khác tâm tư. Lúc này ngoại trừ mau chóng rời đi ở ngoài, này quần hải tộc cái gì đều là không làm được. Tô Thần hung hăng, cùng với đối phó nhân tộc thánh nhân thủ đoạn, để này quần hải tộc ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, bất kỳ cảm xúc đều không có. Thánh nhân đều là bị như vậy áp chế, chớ đừng nói chi là lúc này hải tộc, lang tộc, mãng tộc tiếp tục truy sát, dường như muốn vào lúc này đêm nay tất cả hải tộc toàn bộ giải quyết đi. Hiện tại lúc này, lang tộc, mãng tộc sức chiến đấu không yếu. Thêm vào có Tô Thần trợ giúp, hải tộc đã cực kỳ sợ hãi đích tình huống dưới. Trên thực tế lần này chiến đấu, chính là lang tộc, mãng tộc đối với hải tộc trực tiếp nhất nghiền ép. Điểm này, đối với lập tức mãng tộc, lang tộc tới nói, chính là lớn nhất một cơ hội. Đại vương, chuyện này, chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, căn bổn không có nghĩ đến. Lúc này Thương Vương, lại có như thế thủ đoạn. Này không chỉ là giải quyết chuẩn đề, càng là phải ở chỗ này, dựng nên nhân tộc Thương Vương thực lực tuyệt đối. Lần này chiến đấu, không chỉ là nói, đối phó rồi chuẩn đề, quan trọng hơn là nói, chấn nhiếp hải tộc, cùng với tất cả thánh nhân. Này so với những phương diện khác tới nói, là trọng yếu hơn một ít. Bản thân đối với nhân tộc, đối với Thương Vương là có thêm rất nhiều địch ý, hoặc là nói tràn ngập trào phúng cường giả thế lực, cũng là muốn liền như vậy biết một chuyện. Hiện nay Thương Vương không chỉ là thực lực của tự thân sắp đến chuẩn thánh cảnh giới, chủ yếu nhất nói là có nắm giữ bộ tộc khí vận năng lực. Mặc dù là thánh nhân, cũng là muốn bị áp chế. Này không chỉ là đối với nhân tộc thánh nhân áp bức, càng là có thể sản sinh đối với yêu tộc thánh nhân áp chế. Nghĩ lúc này Tô Thần năng lực, Khổng Tuyên vô cùng rõ ràng. Như thế một loại năng lực, rốt cuộc là đại diện cho cái gì? Ở vào thời điểm này, Khổng Tuyên tự nhận là sức chiến đấu của chính mình không sai. Trên thực tế cũng đã cùng vị này Thương Vương trong lúc đó có không ít chênh lệch. Mặc dù là Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Thái Thượng Lão Quân, chỉ sợ đều là không cách nào làm được. Như Tô Thần như vậy sử dụng bộ tộc khí vận ra tay. Như vậy thế cuộc, thực sự để Khổng Tuyên không thể nào hiểu được. Thánh nhân bên dưới, lúc này Thương Vương, mới phải người số một A. Khổng Tuyên trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Thời điểm như thế này nghĩ tới chỗ này. Bây giờ Khổng Tuyên cũng không cách nào bình tĩnh. Cũng không có làm gì. Cũng đã là lâm vào nguy hiểm to lớn. Lúc này Khổng Tuyên tâm thái, có thể nói có biến đổi lớn. Vốn là Khổng Tuyên còn cho là mình cùng vị này Thương Vương trong lúc đó có chênh lệch nhất định. Mặc dù vị này Thương Vương thực lực không yếu, trên thực tế rất khó bỏ ra tay. Nhưng Khổng Tuyên hoàn toàn không nghĩ tới, giờ khắc này Thương Vương không chỉ có là cường đại hơn, hơn nữa còn có Khổng Tuyên không thể nào tưởng tượng được một loại thủ đoạn. Nhìn như không cách nào ảnh hưởng những tộc quần khác chuẩn thánh. Trên thực tế bộ tộc này khí vận làm vũ khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ vị này Thương Vương thủ đoạn, Khổng Tuyên rất rõ ràng. Này điều kỳ quái nhất địa phương, là những người khác căn bản không làm được. Thậm chí đây là một loại trước nay chưa có khủng bố thủ đoạn. Thêm vào Thương Vương lợi dụng nhân tộc khí vận, trực tiếp áp chế chuẩn đề, thậm chí phong ấn chuẩn đề thủ đoạn, đã là vượt qua này Khổng Tuyên tưởng tượng phạm vi. Tình cảnh này càng làm cho bây giờ Thương Vương cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ là loại thủ đoạn này, hay là cũng không phải khó mà ứng phó được như vậy. Đáng sợ nhất là, vị này Thương Vương trong tay, hay là vẫn có những khác một ít lá bài tẩy. Chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên rất rõ ràng, mình và Tô Thần chênh lệch, rốt cuộc là ở nơi nào? Nói riêng đạo thuật, cùng với đối với tu luyện lý giải tới nói, Khổng Tuyên thực lực, tự nhiên là so với Tô Thần mạnh hơn rất nhiều. Mà bây giờ Tô Thần thủ đoạn, đã có thể bù đắp loại này chênh lệch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.